Chương 324, cường hóa hoàn tất, võ chiếu bồi ngủ. 4. Cầu toàn đặt trước. 2 giờ sau đó, loại cảm giác này biến mất. Cửu âm cửu dương cường hóa hoàn thành. Sau đó, cũng là đem 500 triệu hắc khí rót vào thần chiếu kinh bên trong. Thời gian từng giờ trôi qua, cũng không lâu lắm, thần chiếu kinh cũng cường hóa hoàn thành. Hô! Tô Thanh hít sâu một hơi, sau đó phun ra một ngụm trọc khí. Kết thúc. Không sai biệt lắm nửa ngày thời gian trôi qua, 4,5 tỷ hắc khí không có. Bất quá hiệu quả cũng là vô cùng rõ ràng. Đầu tiên cũng là nội lực phía trên, đi qua liên tiếp cường hóa, trọn vẹn cho hắn tăng lên 15.000 năm bên trong lực. Coi là trước đó 25.000 năm, nội lực của hắn đã đi tới 40.000 năm. Đồng thời, bởi vì cửu dương cửu âm nội lực vấn đề, nội lực uy lực cũng được đến tăng lên trên diện rộng. Hiện tại, cái kia sợ sẽ là một tia cửu dương nội lực, uy lực đoán chừng đều vượt qua đồng dạng bom. Nếu như phát ra hơi chút nhiều một chút, đoán chừng vẹn vẹn dựa vào nội lực đều có thể phóng xuất ra tiểu hình vùng phát sáng oanh tạc. Nói hắn là một cái tiểu hình mặt trời, hoàn toàn không có vấn đề. Ngược lại, cửu âm nội lực uy lực cũng là cực kỳ cường hãn. Đoán chừng đem cửu âm nội lực thêm đang hô hấp bên trong, phun một ngụm khí hắn đều có thể đóng băng một tòa đại lâu. Toàn lực phóng thích đoán chừng có thể đóng băng một vùng biển rộng. Chớ nói chi là nếu như đem nội lực phối hợp chiêu thức phóng thích mà ra, cái kia uy lực đoán chừng càng kinh hãi hơn người. Tại cơ sở phương diện lực lượng, tăng lên cũng là đặc biệt to lớn. Cửu âm cửu dương cả hai xếp cùng nhau, trọn vẹn tăng lên hắn gần như 1.000 châu cơ sở lực lượng. Tổng cơ sở lực lượng đạt tới 2.800 châu coi là long tượng bàn nhược công khủng bố tăng phúc, lực lượng trực tiếp đi vào gần 22 triệu tấn. Cũng chính là không sai biệt lắm 22 long lực lượng. Lực lượng so trước đó trọn vẹn cường đại không sai biệt lắm 7-8 lần. 22 long lực lượng, cái này đoán chừng tùy tiện một quyền nện trên mặt đất đều có thể dẫn phát một trận đại hình động đất. Trừ những thứ này bên ngoài, Tô Thanh nó các phương diện cũng được tăng lên nhiều. Liên lấy thần chiếu kinh tới nói, trước đó thần chiếu kinh nội lực chỉ có thể khôi phục Tô Thanh một cái đầu lâu lớn nhỏ thương thế, hiện tại đã có thể chữa trị nửa người. Tỷ như, Tô Thanh bị người chém đứt một nửa thân thể, như vậy mượn nhờ thần chiếu kinh liền có thể nhanh chóng đem khôi phục. Đồng thời, bởi vì khí huyết chi lực hiện tại càng khủng bố hơn nguyên nhân. Phổ thông gãy chi thương thế vẹn vẹn chỉ cần dựa vào khí huyết liền có thể khôi phục nhanh chóng, tại không có thần chiếu kinh phụ trợ tình huống dưới. Hơi chút hoạt động nửa giờ, Tô Thanh vừa đắp một chút hiện tại thân thể. Sau đó hắn xem xét một chút, những cái kia học qua công pháp giai đoạn tiếp theo cần thiết hắc khí số lượng. Long tượng bàn nhược công đệ thất trọng, 20 tỷ cửu dương thần công đệ thất trọng, 5 tỷ cửu âm chân kinh đệ thất trọng, 5 tỷ kim cương bất hoại thần công tầng thứ 6, 11 tỷ thần chiếu kinh tầng thứ 4, 5 tỷ những thứ này liên tiếp nhìn xem đến. Nhìn Tô Thanh tê cả da đầu. Trước đó cảm giác 5 tỷ hắc khí còn rất nhiều, hiện tại cứ như vậy một cường hóa, đoán chừng đến cái 50 tỷ hắc khí hắn đều không có gì quá cảm thấy cảm giác. Đáng tiếc, thì là không thể đi minh giới. Nếu như có thể đi minh giới, trợ giúp minh dạ đối phó những cái kia minh giới đại quân, cái kia soát một đợt hắc khí xuống tới thì thoải mái. Dù sao vẹn vẹn 100.000 minh giới đại quân thì cho hắn cung cấp 5 tỷ hắc khí, như sớm diệt cái một chỉ hệ u minh giới đại quân, cái kia chính là 50 tỷ hắc khí. Đáng tiếc, tử thần Anu bị một mực chờ lấy hắn. Sớm biết phía sau sẽ đối mặt cái vấn đề khó khăn này, lúc trước thì cần phải hơi chút khách khí một chút, tối thiểu nhất chờ hắn trước kiếm một món hời hắc khí đang đốt cức. Đêm muộn, Tô Thanh cũng là tạm thời ngủ an toàn cục. 12 giờ, Tô Thanh chính nằm ở trên giường nghỉ ngơi, cờ mở điện thoại lật xem gần nhất các nơi trên thế giới tin tức tư liệu. Lúc này, một đạo tiếng mở cửa vang lên. Tô Thanh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cửa lớn mở ra, tại ánh trăng chiếu xuống xuất hiện một cái mỹ lệ dáng người. Làm sao ngươi tới? Tô Thanh để điện thoại di động xuống ngồi xuống, nhìn lấy cửa võ chiếu ngoài ý muốn nói ra. Ta làm sao không thể tới, chẳng lẽ ta không phải lão bà ngươi sao? Võ chiếu nói chuyện rất tùy ý, đóng cửa lại trực tiếp đem áo khoác máng lên móc áo. Bên trong mặc là một cái bó sát người cao cổ áo lông, phía dưới là một đầu quần jean bó sát người. Một đầu mái tóc ghim lên một cái đuôi ngựa vung ở sau, xem ra đặc biệt lão luyện. Chẳng lẽ ngươi nghĩ kỹ chuẩn bị thực hiện lão bà nghĩa vụ? Tô Thanh nhịn không được hỏi. Xin lỗi, tạm thời còn không thể, chỉ là nghe người ta nói, yêu xa cần thích hợp tăng tiến cảm tình, cho nên ta liền đến. Võ chiếu đi đến bên giường ánh mắt nhìn chăm chú lên Tô Thanh rất bình tĩnh nói ra, về sau ngươi đến Trung Châu liền ở lại đây, ta cùng ngươi. Lúc nào cảm giác phù hợp, cảm tình đầy đủ, như vậy hết thể liền theo ngươi. Hiện tại, thì chỉ là đơn thuần ngủ nghỉ ngơi mà thôi. Nói xong, võ chiếu cởi xuống giày cao gót. Trực tiếp chui vào trong chăn ngủ ở Tô Thanh bên người. Hai người là liên tiếp, cho nên Tô Thanh hít một hơi liền có thể ngửi được bên người cái kia mê người mùi thơm cơ thể. Không biết có phải hay không là ảo giác, Tô Thanh luôn cảm giác Võ Chiếu tuy nhiên xem ra biểu lộ rất lạnh nhạt, nhưng là thân thể lại là rất cứng ngắc. "Tốt, buông lỏng một chút, ta cũng sẽ không thật tán ngươi." Tô Thanh mỉm cười, cũng không khách khí, trực tiếp một tay theo Võ Chiếu cổ phía dưới đưa tới, đem cả người kéo đến trong ngực. Ngay từ đầu Võ Chiếu còn vô ý thức nắm chặt quyền đầu, sau cùng tựa ở Tô Thanh trên cánh tay về sau, thấy không có động tác kế tiếp thì trầm tĩnh lại. Một lát nữa, Võ Chiếu mở miệng. "Ngươi đi tìm Thiên Cổ Đế Quốc thời điểm ta cùng đi với ngươi." Võ Chiếu vuốt ve một chút khuôn mặt, tìm một cái dễ chịu vị trí, thấp giọng nói ra. "Ngươi đi làm gì, chẳng lẽ không cần phải ở chỗ này tổng lĩnh đại cục?" Tô Thanh hiếu kỳ hỏi. "Ta đi tự nhiên là gặp một lần cái này Thiên Cổ Nhất Đế, thuận tiện đàm phán một chút." Võ Chiếu nói thẳng. "Gặp mặt có thể, đàm phán coi như à, cho dù không có thực sự được gặp hắn, ta cũng lớn khái có thể đoán ra hắn là cái tính cách gì, căn bản sẽ không cùng ngươi đàm phán, cho nên trực tiếp tìm cơ hội đánh thì xong việc. Nếu thật là có thế đàm phán như vậy hắn chẳng phải là thua thiệt, đến thời điểm người nào cho hắn hắc khí. Tốt ta, ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Nếu như lúc trước, Võ Chiếu căn bản sẽ không thương lượng với người cái gì, hết thảy đều là chính nàng quyết định. Hiện tại như là đã gả cho Tô Thanh, như vậy nàng vẫn là tôn trọng một chút chính mình nam người ý kiến đi. Cứ như vậy, hai người khó được thân mật cùng một chỗ nói chuyện thiếm. Cho chuyện một chút Tô Thanh cảm giác Võ Chiếu đột nhiên không nói lời nào. Túi đầu xem xét. Phát hiện Võ Chiếu núp ở trong ngực hắn ngủ. Nhìn tư thế ngủ liền biết Võ Chiếu lâu dài qua đều là không có cảm giác an toàn sinh hoạt. Nghĩ tới đây, Tô Thanh ôn nhu cười một tiếng, đem nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, đóng lại đèn cũng ngủ mất. Một đêm đến rất nhanh liền đi qua. Võ Chiếu nhẹ hừ một tiếng dần dần tỉnh lại, nàng đã không biết mình lúc nào trước ngủ qua thư thái như vậy cảm giác, cái gì cũng không cần lo lắng, rất là nhẹ nhõm. Vừa mở mắt, đã nhìn thấy một người nam tử ôm hắn tựa ở đầu giường xem sách. "Ngươi tỉnh?" Tô Thanh thấy thế khẽ cười nói. "Ừm." Võ Chiếu nhẹ hừ một tiếng, không có nhúc nhích, vẫn như cũ bảo trì ngủ ở Tô Thanh trong ngực tư thế. Cũng không xấu hổ, cũng không ngượng ngùng, tựa hồ hai người không phải lần đầu tiên ngủ cùng một chỗ, mà chính là sớm liền ở cùng nhau rất nhiều năm. Gặp này, Tô Thanh cũng không có đứng dậy, phối hợp tiếp tục xem viết. Võ Chiếu thì là hưởng thụ cái này mỹ hảo một khắc. Mãi cho đến tầm 10 giờ, Võ Chiếu cái này không nỡ ngồi xuống. "Chờ một chút ta. Ta gọi điểm tâm đợi chút nữa thì đưa tới, sau khi ăn xong chúng ta thì xuất phát." Tô Thanh thả xuống trong tay viết nói ra. "Ừm." Võ Chiếu ân một tiếng, cũng không đổi, rất thẳng thắn thì nằm xuống lại. Nhìn Tô Thanh không nhìn nở đửa cờ cửa ý đợi đến điểm tâm bị người đưa đến về sau, hai người cái này mới chính thức lên. Về sau, cơm nước xong xuôi, hai người mặc chỉnh tề, chuẩn bị đi Thiên Cổ Đế Quốc Hoàng Lăng nhìn xem. Đợt, cầu toàn đặt trước.